Trạch Thiên Ký TTV, chương 243, 243, quyển 1 chương 241 đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Hiên Viên Phá phát hiện trước mắt lại là một con rồng thực sự. Quả thật rất kinh sợ, nhưng chuyện này tuyệt đối không đủ làm hắn ngất đi. Nguyên nhân chân chính làm cho hắn ngất đi là Hắc Long nổi giận phóng ra một chút long uy. Đối với Hiên Viên Phá thân là yêu tộc mà nói, căn bản không cách nào chống đỡ khí tức cổ xưa mà kinh khủng như vậy. Một trận gió nổi lên, Kim Ngọc Luật xuất hiện nơi này, áo trên không trung phát ra chấn minh rất nhỏ. Cảnh giác nhìn bốn phía, hắn ở chỗ của mình cảm nhận được khí tức kinh khủng kia. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Ly Cung bổ nhiệm Trần Trường Sinh làm viện trưởng Quốc giáo học viện. Chẳng lẽ thật sự đưa tới một vị tuyệt thế cường giả hay sao? Nhưng sau khi hắn đi tới phòng bếp, lại phát hiện không có gì cả. Chỉ thấy Hiên Viên Phá té xỉu trên đất, trầm giọng hỏi, sao vậy? Không có chuyện gì, Trần Trường Sinh nói, mới vừa rồi thời điểm khơi thông kinh mạch cho hắn, chân nguyên hơi nghịch chuyển, nghỉ một lúc là có thể khỏe hơn. Kim Ngọc Luật khẽ cau mày, cảm thấy ánh mắt của hắn có chút mất tự nhiên, nhưng quả thật không cảm giác được khí tức kinh khủng kia nữa. Tra xét một phen mới rời đi, Trần Trường Sinh lấy tay xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cứu tỉnh Hiên Viên Phá. Hiên Viên Phá khuôn mặt hoảng sợ, nhìn bốn phía, sắc mặt tái nhợt, ở Thanh Đằng Yến, đối mặt với Thiên Hải Nha Nhi hung danh vang dội. Vị thiếu niên yêu tộc này có thể thể hiện đảm phách cùng dũng khí hơn người. Nhưng hình ảnh lúc trước nhìn thấy đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đối với yêu tộc mà nói, long uy là một loại uy áp kinh khủng trời sinh. Ngươi có thấy một con Hắc Long hay không? Hiên Viên Phá không nhìn thấy thứ làm cho hắn sợ hãi chí cực, ngược lại càng thêm bất an. Thanh âm run rẩy vô cùng lợi hại. Trần Trường Sinh vốn định nói hắn hoa mắt, nhưng biết lời này không cách nào thuyết phục đối phương. Trầm mặc một lát rồi nói, đó là tới tìm ta. Ngươi đừng nói ra ngoài. Hiên Viên Phá chỉ vào hắn, đôi môi càng không ngừng run run, căn bản nói không ra lời. Qua thời gian rất lâu, rốt cục mới nặn ra được một câu. Má ơi, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Rất nhiều người đều muốn biết Trần Trường Sinh rốt cuộc là ai. Hắn căn bản không nghĩ tới điểm này, bởi vì trong suy nghĩ của hắn chuyện này không phải vấn đề. Hắn chính là một thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Chữ Trấn miếu cũ. Sư phụ của hắn kế đạo nhân hoặc là có rất nhiều bí mật, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có rất nhiều bí mật. Dĩ nhiên, hắn hiện tại có một bí mật, đó chính là Hắc Long. Trở lại tiểu lâu, hắn đem đoàn kiếm gác trên kệ, xoay người đi tới bên cạnh bàn, nhìn Hắc Long nho nhỏ, dùng thời gian rất lâu, cũng không cách nào thuyết phục mình không phải là ảo giác. Cho đến nổi lên dũng khí, đưa tay sờ sờ thân thể Hắc Long, đầu ngón tay truyền lại cảm giác lạnh như băng. Cuối cùng mới chứng minh đây tất cả đều là thật. Tiểu Hắc Long rõ ràng không thích hắn chạm vào. Ba một tiếng, đem bàn tay của hắn đẩy ra. Đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh khẩn trương hỏi. Tiểu Hắc Long không nói gì, bay đến bên cạnh bàn, ở nghiên mực chấm chút ít tàn mực, dùng thân thể của mình làm bút, trên giấy viết mấy lời. Hình ảnh này rất khả ái. Nhưng Trần Trường Sinh lúc này không có tâm tư thưởng thức điều này. Hắn cầm lấy tờ giấy kia xem xét, mới biết được, thì ra đây là một loại bí pháp tên là ly phách. Loại bí pháp này có thể làm cho hồn phách long tộc tạm thời thoát khỏi bản thể khổng lồ, biến thành bộ dáng khác, giống như long tộc biến hóa hình người. Chẳng qua càng thêm huyền diệu khó khăn, nhưng dùng loại pháp này, long hồn không thể rời khỏi long thể quá xa, thời gian cũng bị hạn chế. Hơn nữa nhất định phải trở lại thân thể trước đây, nếu không sẽ từ từ hư hóa, Hơn nữa Long tộc trong trạng thái này vô cùng yếu ớt. Không có một phần vạn lực lượng ban đầu. Thậm chí còn cần người bảo vệ. Nhìn Hắc Long nho nhỏ trước mắt. Trần Trường Sinh nghĩ thế nào cũng không cách nào đem huyền xương cự long khổng lồ như ngọn núi trong không gian dưới đất liên lạc chung một chỗ. Ngươi hôm qua học được bí pháp này. Hôm nay muốn cùng ta rời khỏi kinh đô đi dạo một chút. Hắn nhìn tiểu Hắc Long. Vô cùng khiếp sợ nói. Còn muốn ta chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngươi. Tiểu Hắc Long bay ở trước mắt của hắn. Gật đầu. Trần Trường Sinh ôm trán im lặng. Một hồi lâu sau khó khăn nói. Ta muốn đi chu viên. Không biết gặp phải những phiền toái gì. Vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Tiểu Hắc Long không nói lời nào. Chẳng qua lặng yên nhìn hắn. Ánh mắt của Trần Trường Sinh cùng ánh mắt của nó chạm nhau. Chú ý tới thần tình nhìn như hờ hững trong tròng mắt tiểu Hắc Long. Sâu bên trong ẩn chứa vẻ cực nóng. Hắn lúc này mới nghĩ đến. Hắc Long đã bị nhốt mấy trăm năm dưới kinh đô. Đây là lần đầu tiên đi tới mặt đất. Mặc dù không thật sự rời đi. Nhưng cuối cùng cũng đã rời đi. Mà hắn rời khỏi nơi kia. Trước tiên sẽ tới tìm hắn. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Nói. Được rồi, Chi Chi, nghe được lời của hắn, ánh mắt tiểu Hắc Long vẫn lạnh lùng cao quý như cũ. Nhưng kêu lên hai tiếng Chi Chi, Trần Trường Sinh biết, đây là tiếng cười của nó. Cũng nở nụ cười, đám người xem bia lần lượt rời đi Thiên Thư Lang. Cộng thêm người tu hành thông u cảnh cùng với sư trưởng các học viện tông phái. Tổng cộng hơn 100 người tụ họp trước cột đá ly cung. Chuẩn bị bước lên lữ trình đi tới chu viên. Cũng có nhiều người tu hành đã từ các nơi trên đại lục lên đường. Hoặc cũng có thể đã đến nơi rồi. Một chiếc liễn do ngựa kéo chậm rãi chạy dọc theo thần đạo. Trong xe hẳn là vị đại nhân vật của quốc giáo. Chịu trách nhiệm hành trình chu viên lần này. Trần Trường Sinh nhìn cỗ xe này. Phỏng đoán vị đại nhân kia vật kia rốt cuộc là ai. Vì sao giáo hoàng đại nhân cùng giáo chủ đại nhân cũng không phái người nói với mình? Hắn nhìn chiếc xe kia. Có rất nhiều người đang nhìn hắn. Bởi vì hắn hiện tại cũng đã là đại nhân vật của quốc giáo. Trần Trường Sinh không tự nhận thấy điều này. Thời điểm tông tự sở chủ giáo mang theo 3 học sinh tông tự sở lần này đi chu viên tới để bái kiến. Hắn sửng sốt thời gian rất lâu mới kịp phản ứng. Ngay sau đó, thầy trò Thiên Đạo Viện cùng Ly Cung Phụ Viện cũng mau chóng tới bái kiến. Tự nhiên không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện hành lễ đối với một thiếu niên 15 tuổi. Nhưng thân phận địa vị của hắn hiện tại, cùng với nơi này lại đúng là ở trước Ly Cung, làm thành viên của quốc giáo. Không có ai dám thiếu sót phương diện này. Đối với những chuyện này, Trần Trường Sinh không có bất kỳ kinh nghiệm. Chỉ có thể nhất nhất đáp lễ. Hoàn hảo nhớ rõ giáo chủ đại nhân đêm đó đã nói. Hiện tại trừ giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương ra. Không có ai dám nhận lễ của hắn. Hắn không cần cúi đầu. Chẳng qua động tác khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Lộ vẻ khó khăn. Nào có khí độ của đại nhân vật. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh hắn. Không nói gì. Bởi vì hắn cũng không am hiểu những điều này. Không giúp được hắn, Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian. Còn có hơn 10 thí sinh phía Nam tham gia đại chiêu thí năm nay, đứng đối diện trầm mặc mà nhìn. Thời điểm đội ngũ đi tới chu viên rời đi kinh đô. Sâu trong ly cung vang lên tiếng chuông du dương. Sớm hơn một chút, có hồng nhạn từ phương xa bay tới. Thanh Vân bảng năm nay, chính thức đổi bảng. Từ Hữu Dung đứng đầu Thanh Vân bảng nhiều năm, cuối cùng không có trong bảng, Lạc Lạc trở thành người đứng đầu Thanh Vân bảng. Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian cũng rời khỏi Thanh Vân bảng. Thiên Cơ Các đồng thời thay đổi điểm kim bảng. Thu Sơn Quân Tiệt không ngoài ý muốn vẫn đứng nơi đầu bảng. Danh sách trên bảng xuất hiện Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian. Còn có rất nhiều người tu hành tuổi trẻ xem bia ở Thiên Thư Lăng mà bước vào thông u. làm người ta không tưởng được chính là từ hữu dung không có ở trong điểm kim bảng, Trần Trường Sinh cũng không có. Những người tu hành còn trong Thiên Thư Lăng như Cẩu Hàn Thực cùng Đường Tam Thập Lục. Dựa theo lệ cũ năm trước, Thiên Cơ Các sẽ không đưa ra bình phán. Nhưng Trần Trường Sinh đã rời khỏi Thiên Thư Lăng. Từ Hữu Dung cũng luôn ở thế gian. Vì sao bọn họ không có trên bảng? Cách chương.